Chương 194, bị kéo đoạn tóc. Sải ghi ủ gì dưới cổ vượt qua mấy ngày hai người thế giới, mỗi ngày đều là hoàn thanh tiếu ngữ, mỗi ngày đều là thoải mái cười to, phảng phất đã quên đi nàng sứ mạng của mình. Thẳng đến mấy ngày về sau, dịu cổ mới là đột nhiên giật mình, hôm nay, chính là nàng 18 tuổi sinh nhật, hôm nay, liền là hết thể lúc kết thúc. Chỉ là không biết tại sao, trong lòng của nàng không có một chút sợ hãi, ngược lại có nhàn nhạt tấm áp, bởi vì nàng tin chắc dịu dò kỳ hứa hẹn, tin tưởng vững chắc đến coi như mình đi chê tờ, QNZ không có chút nào lời oán giận cùng hoài nghi. Họ kỳ rủ cùng dịu cổ đổi lại dịu dò kỳ đưa cho nàng kimono. Ngày xuân và nuốt vào nhuộm màu hồng phấn trạch cây hoa anh đào, màu lam nhạt kimono lúc này mặc ở trên người nàng, lại giống như là vì nàng gào thét áo liệm. Nàng lấy tay nhẹ vỗ về mình đầu kia như mây màu mực mái tóc, cảm thụ được mềm mại của nó. Ngươi có thể giúp ta đưa nó xén sao? Nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe miệng ngậm lấy nụ cười ôn nhu, sai ghi ủ gì dưới cổ méo một chút cổ, cười nói tự nhiên nói. Mấy con hạn gò nỉ y thiếu bay múa tại bên cạnh nàng. Đem thiếu nữ làm nổi bật như là trong thần thoại nữ thần, mấy ngày qua, chùa mò gì gì tử vong chi khí càng nồng đậm, liền ngay cả chỉ có minh giới mới co bơm bớm, đều tại cái này chùa miếu bên trong xoay. Tốt nhìn thật sâu một chút dịu cổ, dài u do kỳ chậm rãi gật đầu. Hắn cất bước tiến lên, từ trong cửa tay áo móc ra một thanh sắc bén truy thủ, tay trái tiếp nhận qua dịu cổ, đem cái kia mỹ lệ mái tóc giữ tại trong lòng bàn tay. Kỳ thật ta một mực liền muốn hỏi. Họ kỳ rủ củn tay háo của ngươi bên trong đến cùng cất giấu cái gì a? Cái này dài đến hơn một năm ở chung. Dịu cô đã sớm cùng dấu dò kỳ không tại tuân thủ nghiêm ngặt lấy lê nghi, lại thêm giữa hai người có càng thêm thân mật trên nhục thể giao lưu. Dịu cô tại đối mặt dấu dò kỳ lúc, lá gan cũng là lớn lên. Có chút hiếu kỳ dùng song tay nắm lấy dấu dò kỳ giống tay háo, dịu cô trên dưới lục lọi, muốn xem đến dấu dò kỳ giống tay háo bên trong đến cùng cất giấu thứ gì. Vì cái gì hắn có thế từ nơi đó móc ra các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Chỉ tiếc, nàng cuối cùng không có cái gì tìm tơ y bất mãn nhếch lên miệng nhỏ, dịu cổ chuyển chính đầu, tựa ở dịu dò kỳ trên thân, đem mái tóc của mình giao cho hắn. Dịu dò kỳ nhẹ giọng cười cười, đây chẳng qua là dùng thứ hai ma pháp mở ra không gian, trên nguyên lý cùng dạ củ mỏ dù cả gì khe hở không sai biệt lắm. Trên thực tế cái không gian kia mở miệng có thể từ bất kỳ địa phương nào mở ra, hắn sở dĩ từ trong tay háo cầm đồ vật, chỉ là quen thuộc mà thôi. Hai người không nói thêm gì nữa, dài u dò kỳ tay cầm truy thủ, tại dưới cổ mái tóc trước khoa tay dưới, mở miệng hỏi, dịu cô muốn cắt thành bộ dáng gì như thế tóc dài đáng tiếc. Dịu cô gối lên dài u dò kỳ trong ngực, nàng nhắm hai mắt lại, mím môi cười nói, dựa theo họ kỳ rủ củ nữa thích đi kéo liền tốt, hôm nay... Dịu cổ liền xem như tân sinh đi, như vậy thì lấy một bộ hoàn toàn mới khí tượng đi đối mặt ra nàng thản nhiên mặt đối tử vong của mình, thản nhiên mặt đối với mình tức làm mất đi nhân loại thân phận. Ân bá một tiếng, một đạo bạch quang hiện lên, dài u dò kỳ cực kỳ lưu loát dùng sắc bén chùy thủ xẹt qua dịu cổ mái tóc, sau đó một mảnh tàn ảnh qua đi, đem cái kia phiến quá mức bằng phẳng lọn tóc, vạch ra cao thấp không đều dáng vẻ. Đến eo tóc dài vẩy xuống. Rơi vào dịu dò kỳ trên thân, lưu tại dịu cổ nơi đó, chỉ có đem sắp tới bả vai mái tóc. Cảm giác được dịu dò kỳ kết thúc, dịu cổ mở mắt, nàng lấy tay sờ lên nơi bả vai lọn tóc, từ dịu dò kỳ trong ngực đứng lên, đi tới một bên trước gương, nhìn mình trong kiếng. Tú Mỹ kimono, tú lệ kịp vai tóc dài, dịu cổ nhàn nhạt cười một tiếng, vui vẻ nói, họ kỳ rủ củn tay nghề cùng thẩm mỹ, thật sự là lợi hại đâu. Nàng tại nguyên chỗ xoay một vòng. Mấy cái màu tím nhạt hẳn gò ni y cùng nàng cùng một chỗ nhảy múa, tung xuống đoá đoá lân quang. Những tóc kia liền về ngươi à, họ kỳ rủ cùng nhìn thấy những tóc kia, liền muốn nhớ tới dưới cổ A-U dò kỳ nhịn không được cười lên đem họ kỳ dự ở trên người hắn cái kia tóc dài nắm lên, nhìn chăm chú bọn chúng. Dịu cổ vòng vo một vòng tròn về sau, nàng đi từ từ đến hành lang cửa trước chỗ, hai chân huyền không ngồi ở nơi đó. Nhẹ nhặt lên bên cạnh túi chân, nàng nhấc từ bản thân chân ngọc. Năm cái phấn nộn ngón chân cong cong, tiểu xảo chân ngọc mềm nhắn non mịn, phấn hồng màu sắc dụ nhân tâm huyền, mu bàn chân bên trên nổi gân xanh, cái kia mềm mại mu bàn chân cùng bàn chân, không có một tia dị sắc. Ngay trước mặt dấu dọ kỳ, nàng cực điểm ưu nhã mặc vào túi chân, đặt ở gốc gỗ bên trên, sửa sang lại một cái mình kimono, quay đầu nhìn về phía dấu dọ kỳ, cuối cùng lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, tiểu nữ tử liền muốn lên đường, hy vọng rất nhanh, liền có thể gặp lại họ kỳ dù cùng đâu. Ân, rất nhanh liền có thế nhìn thấy, rất nhanh dù dò kỳ đem trên người tóc thu hồi, hắn đối dịu cổ cười, đối nàng rơi xuống cam đoan. Cuối cùng nhìn thật sâu một chút dù dò kỳ, phản phất là muốn đem hắn triệt để ghi ở trong lòng, dịu cổ tại bươm bướm bạn nhảy dưới, đạp trên linh động nhẹ nhàng bộ pháp, vượt qua sải ghi hủ hệ giả cả si, đi qua chùa mỏ gì gì, tiến về chùa miếu đại môn. Nghi thức cần phải đi sải ghi hủ gì tông ra đến tiến hành, mà tại chùa mỏ gì gì cổng, hơn 10 vị tăng lữ đã đứng ở nơi đó, đen nghịt một mảng lớn, trên người của bọn hắn tản ra cường đại linh lực, mỗi một cao y đều là thấp giọng đọc lấy kinh văn, chống cự lấy càng cường đại tử khí. Khi dự cổ xuất hiện lúc, trong đó mấy vị nhỏ yếu tăng lữ đã là đầu đầy mồ hôi, căn bản vốn không dám dương mắt đi xem nấc thang kia bên trên xì no dìn xét. Dịu cô đại nhân, để ngài đợi lâu, cầm đầu lao tăng người hắn cùng dịu cô nhìn nhau, nhìn xem thiếu nữ tắm rửa thay quần áo sau trang điểm, cái kia mang theo nhạt màu hồng nhạt trắng đoán gương mặt, cái kia trong suốt ánh sắc trong hai con người, phảng phất đều là mang tới điểm điểm mị ý những này hứa trên thân thể cải biến lao tăng người không có truy đến cùng. Chỉ cần thiếu nữ có thể nghe theo sải ghi ủ gì nhà an bài là đủ rồi. Bắt đầu mấy cái từ trong đền thờ được cung phụng chú liên thẳng bệnh dây thường bay ra, bọn chúng quay chúng quanh tại dưới cổ quanh thân, từng cây buộc chặt trên đó, vô số phù chú bay tán loạn, kết nối tại những này trên sợi dây, tạm thời chế trụ dưới cổ tử vong chi lực. Được cung phụng nhiều năm chú liên thẳng bên trên thần lực miễn cưỡng cùng khí tức tử vong đối kháng, mấy cái tăng nhân cấp tốc đi tới, vung xuống một tôn dư. Mời lên đi, dịu cổ đại nhân lão tăng người túi lầu xuống, cung kính nói. Sai ghi ưu gì dịu cổ không có nhiều lời, nàng mặc dù trên thân bị trói chặt dây thừng, nhưng là hai chân còn có thể động, đi từ từ đến dư trước mặt, thiếu nữ tựa như là được cung phụng thần nữ, ngồi ở bên trên. Xuất phát trùng trùng điệp điệp tăng lữ bộ đội, tại một tiếng này hiệu lệnh hạ xuất phát tiến về sai ghi ưu gì nhà. Tại chùa mò gì gì cổng, dài ưu dọ kỳ không biết lưu cờ na ho đứng ở nơi đó. Lặng lặng nhìn chăm chú bọn hắn đi xa cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,